Chương 70. Dụng cụ trắc thí tái lôi. Thẻ hồn tướng tứ giai loại tâm pháp. Đường Thiên giơ tay lên. Ngươi có thẻ tâm pháp đặc biệt nào không? Tứ giai, đương nhiên là tiệm của ta có. Tái lôi cũng hiểu được, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi kỳ quái. Chạy đến tận thành tam hồn để mua thẻ hồn tướng tứ giai, ngươi quả nhiên là rất kỳ quái đó. Nghe qua, có thể thấy ngươi định dùng cho mình. Ngươi tu luyện tâm pháp cấp 3 là gì? Hạt khí quyết. Đường Thiên thành thật trả lời. Hạt khí quyết. Vẻ mặt tái lôi biến đổi, trong con mắt màu lam ánh lên vẻ kinh ngạc. Nàng cẩn thận đánh giá lại Đường Thiên. Nhìn không ra nha, thiếu niên, trông vậy mà cũng có vài phần bản lĩnh nhé. Hạt khí quyết là tâm pháp nổi danh là khó luyện đấy. Đường Thiên chống nạnh làm ra vẻ mặt rắm thối đầy tự đắc. Ha ha, đó là điều đương nhiên, ta là thiếu niên giống như thần mà lại. Có tạp phía nào lợi hại cứ việc mang ra đây. Vị thiếu niên này rất có tin vào bản thân a. Đôi môi màu đỏ đầy khiêu gợi của tái lôi khẽ cong lên thành một vòng cung. Lại nói tiếp, ở chỗ này của ta cũng có mấy tạp phiến cũng được. Thiếu niên, ngươi chủ tu võ kỹ gì? Ta là chuyên gia cận chiến. Đường Thiên hoàn toàn không có chút khiêm tốn nào. Rất lợi hại đó nha. Chuyên gia cận chiến. Tái lôi lại ngẩng người ra. Đúng là làm cho ta có chút hiếu kỳ đó. Nói xong nàng đẩy cánh cửa nhà kho. Đến đây đi, thiếu niên, hãy cho ta xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Đường Thiên nghe thấy vậy tinh thần liền chấn động. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Đánh nhau với ngươi? Tái lôi ha ha cười. Ta không có ý định đánh nhau với chuyên gia cận chiến. Bên trong nhà kho rộng hơn so với tưởng tượng nhiều lắm. Chiều dài của nhà kho vượt qua 200m so với diễn võ trường của học viện Caramel Tris còn lớn hơn rất nhiều. Bên trong nhà kho ngoại trừ có rất nhiều khí cụ kỳ quái ra, còn có rất nhiều máy móc. Đến lúc này Đường Thiên cũng hơi hiểu ra vì sao tái lôi lại yêu thích thanh đồng cơ giới đà điểu như vậy. Tái lôi đi đến bên cạnh một con người máy mạch sắt. Đến đây đi thiếu niên, để ta xem trình độ của người ngươi thế nào. Đường Thiên tò mò dẫn đi tới. Đây là cái gì? Dụng cụ trắc thí tái lôi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của tái lôi hiện lên vẻ kiêu ngạo. Đây là tác phẩm thành công nhất của ta. Ta luôn đứng hứng thú với việc thu thập các loại thẻ hồn tướng cấp thấp. Khi nghiên cứu đám thẻ hồn tướng, ta đã phát hiện ra thẻ hồn tướng là phương thức vận dụng lực lượng, mà tinh thần thạch lại là nguồn suối của lực lượng. Nếu như tổ hợp hai thứ này lại với nhau thì chẳng phải là một hệ thống hoàn thiện hay sao? Tuy ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian nhưng vẫn không thể nào thành công. Cho đến cách đây một năm, ta mới ý thức ra việc bên trong ý tưởng của ta có thiếu khuyết một khâu mấu chốt cực kỳ quan trọng, đó là bí bảo tinh trần. Có nghĩa là bí bảo ngôi sao. Đường Thiên bị câu nói của tái lôi làm cho hấp dẫn, vô ý thức thốt ra, bí bảo tinh trần. Đây chính là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người giải thích về thẻ hồn tướng như vậy. Suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy những lời nói kia cũng khá chính xác a. Thẻ hồn tướng dùng là để thuyết minh võ kỹ, mà võ kỹ lại chính là phương thức vận dụng lực lượng a. Cho đến tận bây giờ, câu hỏi bí bảo tinh trần được hình thành như thế nào vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Những bí bảo tinh trần giống nhau thường hay tập trung một chỗ, vì thế nhân loại mới dùng từ tinh tọa để gọi bọn chúng. Điểm kỳ lạ nhất ở bí bảo tinh trần chính là chúng có được võ hồn. Bí bảo tinh trần có đẳng cấp càng cao thì võ hồn của nó lại càng tiếp cận với nhân loại. Chúng có thể tự thân tu luyện, tự mình hấp thu và luyện hóa năng lượng xung quanh. Điểm này không hề có bất kỳ một hồn tướng nào có thể làm được. Thanh âm của tái lôi mang theo vẻ điên cuồng quanh quẩn khắp thương khố. Đường Thiên nghe thấy vậy định mở miệng phản đối, bởi binh đại thúc có thể tự mình tu luyện a. Nhưng sau đó hắn lập tức bị những lời nói tiếp theo của tái lôi hấp dẫn. Sau đó ta bỗng nhiên hiểu được, điều này chẳng phải giống như người bình thường hay sao? Mặc dù chúng ta có kinh mạch, có chân lực, có đan điền, nhưng việc thúc giục những thứ đó chẳng phải nhờ vào đầu óc của chúng ta hay sao? Bên trong thể hồn tướng và tinh thần thạch chỉ có mỗi một hệ thống chứ không có đại não. Nhưng bí bảo tinh trần lại hoàn mỹ bù đắp được thiếu khuyết này. Vì thế ta bắt đầu đưa hệ thống này vào bên trong bí bảo và ta đã thành công. Đường Thiên chăm chú lắng nghe. Bởi vì bí bảo tinh trần có lực lượng cho nên đều bị mọi người dùng như một vũ khí. Nhưng điều này là hành vi lãng phí đến mức độ nào a? Như vậy linh tính của võ hồn bên trong bí bảo đã hoàn toàn bị lãng phí rồi. Mọi người chỉ coi trọng lực lượng của bọn nó, còn về phần linh tính của võ hồn thì mọi người lại không hề chú ý tới. Chỉ có những bí bảo tinh trần có đẳng cấp cao thì võ hồn của chúng mới có thể tự động tu luyện, tự mình trở nên mạnh mẽ, từ đó mới đạt được sự ưu ái của mọi người. Có thể nói quãng đường của nó cũng như một nhân loại vậy. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Đường Thiên sốt sắng hỏi. Sau đó ta đã chế tạo thành công dụng cụ trắc thí tái lôi. Tái lôi đắc ý nói. Lập tức ánh mắt của Đường Thiên rơi trên dụng cụ trắc thí tái lôi. Hình dạng của nó hoàn toàn mô phỏng theo hình dáng của nhân loại, toàn thân đen thui, kích cỡ giống như nhân loại, kết cấu toàn thân vô cùng tinh vi, thậm chí ngay cả ngũ quan trên mặt cũng đều rõ ràng, ngay cả khớp tay, khớp chân hay các đốt ngón tay linh thoạt nhìn qua thì tương đối phức tạp. Ban đầu, vốn thanh đồng là lựa chọn tốt nhất, nhưng công thức điều chế thanh đồng cổ đại đã biến mất từ rất lâu rồi. Mặc dù ta đã thử rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là quá trình truyền năng lượng vẫn không được thông suốt cho lắm. Về sau ta liền lựa chọn hắc thiết. A, giá thành hắc thiết cũng tương đối thấp. Tái Lôi lập tức nói, bên trong bí bảo là một kiện thanh đồng bí bảo, đó là một kiện do ta chiếm tiện nghi lớn, khá rẻ tiền. A, ngươi là chuyên gia cận chiến, như vậy ta sẽ chọn cho ngươi mấy miếng tạp phiến nha. Dứt lời, Tái Lôi chọn ra 5 cái tạp phiến, mở ra mặt sau của dụng cụ trắc thí Tái Lôi, rồi đem 5 cái tạp phiến cắm vào. Hoan nghênh sự theo dõi trận đấu của dụng cụ trắc thí Tái Lôi. Trên mặt Tái Lôi đầy vẻ cuồng nhiệt, nàng dùng một ngón tay chỉ vào đường thiên rồi nói, lên đi. Bỗng thân hình người máy màu đen chợt lóe lên, đường thiên hơi rùng mình, thật nhanh na. Hắn không nói hai lời, lập tức nhảy lên rồi xuất một quyền đánh về phía bên cạnh. Phanh, nắm đấm của đường thiên và thiết quyền của đối phương trực tiếp va chạm vào nhau, không chút kỹ xảo. Đường thiên đình lùi lại phía sau vài bước, lực lượng rất mạnh. Điểm mấu chốt chính là quyền kình của hắc thiết nhanh rất quỷ dị, nó giống như là một mũi khoan xoắn vào bên trong nắm đấm của đường thiên. Chân của hắc thiết nhanh đột nhiên phát lực, thân hình như mũi tên vọt về phía đường thiên. Bàn tay của đường thiên khẽ run lên, toái ảnh chưởng đột nhiên bùng nổ. Bàn tay trái của hắc thiết nhanh khu lên không trung một vòng, lập tức toái ảnh đang bay đầy trời biến mất, còn quyền phải lại như tên bay khỏi cung xuất ra một quyền. Đường thiên hơi xê dịch bước chân, nghiêng người né tránh một quyền này. Lập tức khí kình lạnh thấu xương bay sượt qua khuôn mặt của đường thiên, đồng thời nắm ngón tay của đường thiên cong lại như móc câu, khóa chặt cổ tay của đối phương. Nhưng không ngờ hắc thiết nhanh lại đồng thời trở tay khẽ bóp. Đường thiên phản ứng cũng cực nhanh, thừa cơ kéo mạnh một phát, cạnh thân lên gối, bóp. Hắc thiết nhanh cũng cong đầu gối chống đỡ. Rầm rầm, trong phạm vi rất nhỏ, hai bên liên tục dùng cách lấy nhanh đối nhanh, làm người ta nhìn đến hoa cả mắt. Tốc độ của cả hai nhanh đến mức khó có thể nhìn rõ động tác. Trên mặt Tái Lôi lộ ra vẻ khẩn trương, còn Binh thì vẫn cứ bình tĩnh thong dong, còn mang vài phần vừa ý. Đánh đến cao hứng, động tác của đường thiên càng lúc càng nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn được đánh đến sướng tay như vậy. Muốn tìm một đối tượng phù hợp để đối luyện như vậy cũng không hề dễ dàng. Có vài loại võ kỹ của hắc thiết nhanh đường thiên cũng không biết được tên của nó, nhưng bọn chúng đều là những võ kỹ hết sức cổ quái và xảo trá. Nhưng đường thiên không hề sợ hãi, động tác càng lúc càng trở nên linh hoạt, các chiêu thức liền mạch như hạ bút thành văn. Những võ kỹ này đều là những võ kỹ mà hắn đã luyện đến mức vô cùng thuần thục. Nếu như chỉ xét trên mức độ thuần thục thì không ai có thể bắt bẻ lại đường thiên. Mức độ này so với trình độ hoàn mỹ trên lý luận còn cao hơn một tầng, đó chính là cấp đại sư. Chỉ có lý giải rất sâu về võ kỹ mới có khả năng đạt tới điều đó. Trình độ cấp đại sư sẽ đột phá được ràng buộc của cấp bậc. Đây cũng là lần đầu tiên đường thiên gặp phải một đối thủ có tốc độ phản ứng không hề thua kém mình. Trước đây những đối thủ của hắn chỉ có thể vượt mặt hắn về mặt võ kỹ, chứ nói về khả năng phản ứng thì gần như chẳng có ai có thể so lại với hắn. Đó cũng là lý do tại sao Ngụy lão đầu lại đề nghị hắn đi theo con đường chuyên gia cận chiến này. Đường thiên có tốc độ phản ứng cực nhanh, vượt xa người bình thường. Quyền ảnh và động tác của hai bên không ngừng nhanh hơn, sắc mặt của Tái Lôi cũng trở nên khẩn trương. Lúc này nàng đã không thể nhìn thấy rõ động tác của bất kỳ ai trong hai người. Trong mắt nàng, động tác của hai bên chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Trong đáy mắt đường thiên nổi lên màu đỏ của hỏa diễm. Nếu người nào quen thuộc với hắn sẽ biết, đây là lúc chiến ý của đường thiên bắt đầu sôi trào. Nhưng không ai biết rằng, lúc này tâm của đường thiên lại tĩnh lặng và lạnh lùng như băng tuyết. Trực giác của hắn giống như là một tấm gương bóng loáng, phản chiếu khung cảnh xung quanh rõ ràng đến chừng từng chi tiết. Công kích và biến chiêu của hắn trở nên nhanh hơn và hợp lý hơn. Lúc trước, động tác của đường thiên có chút không được lưu loát, không đủ liền mạch. Mặc dù mỗi một chủng võ kỹ của hắn đều tu luyện đến mức hoàn mỹ, nhưng hắn chưa bao giờ đem vài loại võ kỹ dung hợp lại với nhau đến mức hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, những điểm khúc mắc chưa được liền mạch này đã dần dần được mài đi, làm động tác của đường thiên càng lúc càng liền mạch, thậm chí còn xuất hiện một tia cảm giác tùy tâm sở dục. Đường thiên tiến bộ làm cho hắc thiết nhân bắt đầu cảm thấy có áp lực. Trong hai mắt hắc thiết nhân hiện lên ánh sáng yêu dị đỏ hồng, đồng thời công kích của nó cũng gia tăng trong phạm vi lớn. Lập tức sắc mặt Tái Lôi đang đứng ở bên cũng biến hóa. Nàng biết rõ điều này có nghĩa là như thế nào. Điều này có nghĩa là dụng cụ trắc thí Tái Lôi cho rằng đối với phương thức công kích bình thường không thể tạo thành uy hiếp cho đường thiên. Vì thế dụng cụ trắc thí Tái Lôi mới khởi động hình thức cường lực. Trong hình thức này, tiêu hao tinh thần thạch sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời còn có khả năng thể hồn tướng bị thiêu hủy. Hình thức cường lực vừa đưa ra, lập tức Đường Thiên trở nên chật vật không chịu nổi. Lúc này công kích của Hắc Thiết Nhân đột nhiên trở nên dồn dập giống như là mưa to gió lớn. Hắn nhanh chóng bị rơi vào hạ phong. Nhưng Đường Thiên không phải là người dễ dao động hay khẩn trương, mà hoàn toàn ngược lại. Ý chí chiến đấu của hắn lại càng thêm sục sôi. Đồng thời, sâu bên trong nội tâm của hắn vẫn tĩnh lặng như là băng tuyết, trực giác vẫn bóng như gương. Nửa phút, chỉ trong thời gian nửa phút sau khi Hắc Thiết Nhân mở ra hình thức cường lực, Đường Thiên đã hoàn toàn bị áp chế triệt để, rơi vào thế hạ phong. Khoảng thời gian này hắn chỉ có thể miễn cưỡng mà giữ được vị trí môn hộ, bả vai, đùi và vài nơi khác đều đã trúng quyền. Nhưng bắt đầu từ khoảng thời gian từ giây thứ 40 giây trở ra, Đường Thiên bắt đầu ổn định lại thế cục, đồng thời tần số công kích của hắn cũng bắt đầu tăng lên một lần nữa, động tác liền mạch càng lúc càng trôi chảy. Đường Thiên tập trung đến mức chưa từng có, dường như vài loại võ kỹ dần trở nên mơ hồ trong lòng hắn. Rầm rầm rầm, thanh âm quyền, chưởng, cước giao nhau của hai bên dày đặc như mưa. Sau khi Đường Thiên đã ổn định lại cục diện, cũng không biết có phải vì hắn đang ở trong trạng thái tập trung chưa từng có hay không, chỉ biết rằng công kích dồn dập như mưa to gió lớn của Hắc Thiết Nhân ở trong mắt hắn dường như không còn đáng sợ như lúc nãy. Trong lòng Tái Lôi dấy lên cảm giác kinh hãi không nào hiểu nổi, bởi tần suất công kích của Đường Thiên đang không ngừng tăng lên. Lúc này đột nhiên nàng ý thức ra rằng mình đã gặp phải quái thai rồi. Bỗng nhiên trong đáy mắt Đường Thiên ánh lên một đạo hàn mang. Vai phải của Hắc Thiết Nhân có một sơ hở, hầu như không cần phải nghĩ ngợi, bàn tay ngăn cản một quyền của Hắc Thiết Nhân, đồng thời bả vai Đường Thiên bỗng dưng co rụt lại một cách quỷ dị rồi bắn ra. Dùng một động tác hết sức độc đáo, toàn thân đâm về phía bả vai của Hắc Thiết Nhân. Lập tức động tác của Hắc Thiết Nhân hơi bối rối, nó định dùng cánh tay ngăn cản một kích này. Nhưng dường như Đường Thiên đã tiên liệu được bước này, bàn tay hắn như một cái khóa, chỉ trong nháy mắt đã trượt đến khuỷu tay của Hắc Thiết Nhân nơi có khớp khuỷu tay, vừa chế trụ khuyết khớp này, đồng thời khuỷu tay của hắn gặp lại tạo thành một góc nhọn, rồi bất ngờ hướng về phía bộ ngực của Hắc Thiết Nhân đánh tới. Khuỷu tay không hề có chút kỹ xảo nào trực tiếp đánh mạnh lên lồng ngực của Hắc Thiết Nhân, đồng thời hạt thân kình mãnh liệt tuôn trào. Khi Hắc Thiết Nhân bị đánh trúng, lập tức toàn thân nó cứng ngắc, phụt, bộ ngực của nó toát ra một tia hỏa diễm. Chỉ trong chốc lát, ngọn hỏa diễm này đã bùng lên. Đường Thiên giật mình, phục hồi tinh thần từ trong trạng thái chiến đấu, vội vàng lách sang một bên,